Sự cố lãng mạn, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hừa, Beta, Pate. An Minh Chi cầm chiếc cúp nặng trịch trong tay mà lòng nhẹ bẫng. Rối bời, trôi qua những ngày vừa rồi cậu cũng không thoải mái hơn Trịnh Dụ Trương là bao. Cậu vẫn luôn nghĩ, nếu như chuyện Lâm Y không xảy ra thì chuyện của bọn họ cũng sẽ chẳng đi đến được đâu. Mối quan hệ này kéo dài được 5 năm, 10 năm, nhưng liệu có kéo dài được cả đời không? Không, đó là chuyện bất khả thi. Sớm hay muộn gì cậu sẽ phải rời đi. Cậu chỉ muốn giữ cho mình chút thể diện cuối cùng. Một lát sau có tiếng người gõ cửa. An Minh chỉ nghĩ là đạo diễn Nghe, nhưng không ngờ lại là Trịnh Dụ Trương. Hắn vẫn đứng yên ngoài cửa phòng An Minh chỉ nãy giờ không chịu đi. Tôi muốn đi nghỉ ngơi. An Minh chỉ nói. Trịnh Dụ Trương giữ chặt cánh cửa không cho cậu đóng lại. Ngày hôm nay hắn ăn mặc rất chỉn chu. Tây trang gọn gàng. Trên cổ áo là chiếc cà vạt mà An Minh chỉ đã tặng hắn vào ngày sinh nhật năm nào đó. Có lẽ do vừa xong công việc thì hắn lập tức bay đến đây nên thoạt nhìn hơi mệt mỏi. Hắn gọi An Minh chỉ một tiếng. Bé con à. Cánh tay đang sắp đóng cửa lại của An Minh chỉ run lên. Nơi yếu ớt nhất nơi đáy lòng cậu run lên. Cậu nghiêng đầu đi, nói, đừng gọi tôi như vậy. Trịnh Dụ Trương giả bộ không nghe thấy. Hắn mượn cơ hội này bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại, rồi ôm lấy cậu như thường nhật. Hắn gần như hạ mình xuống cầu xin. Em đừng bướng nữa, chúng ta trở về nhà thôi nào. An Minh chỉ không thoải mái dãy giụa. Anh mau buông tôi ra. Không buông, Trịnh Dụ Trương ôm cậu thật chặt. An Minh chỉ bị hơi thở quen thuộc bao vây. Nghe Trịnh Dụ Trương nói. Tôi không hề quan hệ với bất kỳ người nào cả. Sao em lại không tin tôi? Bây giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện đó. Trịnh Dụ Trương vội vàng nói. Tôi chỉ muốn giải thích rõ ràng với em. An Minh chỉ nín thở. Rũ mắt, nhưng bây giờ tôi không muốn nghe. Cuối cùng thì Trịnh Dụ Trương vẫn không hiểu được ngọn nguồn của vấn đề. Qua lại với Trịnh Dụ Trương làm cậu không có cảm giác an toàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị tung xì căng đan và bất cứ lúc nào cũng có thể gây hiểu lầm với người khác. Hiện giờ cứ coi như hắn với Lâm Y không xảy ra chuyện gì. Vậy thì những lần sau thì sao? Không ai có thể đảm bảo khi không tỉnh táo. Bản thân mình sẽ làm những chuyện khác người gì? Nhưng suy đi tính lại thì, dựa vào đâu mà Trịnh Dụ Trương phải cho cậu cảm giác an toàn? Mối quan hệ của bọn họ cũng chẳng phải người yêu. Có lẽ Trịnh Dụ Trương đã quên đi sự thật này. Trịnh Dụ Trương sửng sốt một lúc. Ngay khi hắn vừa định nói gì đó thì điện thoại di động của An Minh chỉ rung lên. Là Ngụy Minh gọi. Vâng, anh Ngụy, chúc mừng nha Minh chỉ. Giọng nói của Ngụy Minh vô cùng phấn khích. Đây chính là ảnh đế đầu tiên của anh. Tuy rằng giải thưởng nhỏ này không thể so sánh với giải thưởng lớn mang tính quốc tế. Thế nhưng giá trị cũng không ít. An Minh chỉ ngại ngùng nói. Là nhờ anh Ngụy chọn kịch bản tốt cho em cả thôi. Ngụy Minh cười cười. Đổi đề tài. Đây mới chính là lý do mà anh gọi điện cho An Minh chỉ. Minh chỉ, cậu có xem Hot Search không đó? Đã lâu rồi An Minh chỉ không vào Weibo. Cậu mơ hồ hỏi, có chuyện gì sao? Trong đoàn phim của các cậu có một diễn viên họ Diệp. Vừa nãy mới đăng một video với nội dung là trong buổi tiệc hơ khô thẻ tre. Mà cậu và Phong Trí, Ngụy Minh hơi ngập ngừng. Thực ra cũng không có gì đâu. Là fan làm quá vấn đề thôi. Cái lúc cậu bóc tôm cho Phong Trí, mà cậu ta không để ý lỡ quay chúng. Nếu không có người nhắc thì An Minh chỉ đã quên từ lâu. Cậu giải thích chuyện lúc đó với Ngụy Minh vài câu. Anh gật đầu nói. Bây giờ nó đang lan truyền trên mạng. Mà ý của bên công ty Phong Trì thì là không muốn xóa. Vừa đúng lúc quảng bá cho bộ phim mới của cậu ta luôn. Vậy ý của anh là. Nếu mà bây giờ lên tiếng phủ nhận thì hơi giấu đầu hở đuôi. Chỉ là phiền cậu đăng vài câu giải thích lên Weibo. Ngụy Minh nói, anh sợ vị giám đốc Trịnh bên cậu không thoải mái. An Minh chỉ đưa mắt nhìn Trịnh Dụ Trương. Không nói gì, Ngụy Minh nào có biết Trịnh Dụ Trương đang đứng ngay trước mặt cậu. Anh ăn ngay nói thật. Minh Chi à, chuyện của cậu và giám đốc Trịnh thì anh cũng biết. Anh Ngụy của cậu nói cái này có hơi khó nghe. Tuy hiện tại những tài nguyên tốt nhất của công ty đều đưa cho cậu. Nhưng nếu hai người thật sự chấm dứt thì lúc đó sợ là... Coi như An Minh Chi đang nổi tiếng. Vừa đoạt giải nam chính xuất sắc nhất. Lại đang mang về nguồn lợi khổng lồ cho công ty. Nhưng chuyện đóng băng hoạt động thì cũng chỉ cần một câu nói của ai đó mà thôi. Anh muốn nhắc nhở cậu đừng quá cứng đầu với Trịnh Dụ Trương. Bỗng nhiên Trịnh Dụ Trương bị An Minh Chi liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh tựa băng. Như đang nghiền nát tim hắn. Nhìn hắn oan ức đến mức vô tội. Em biết rồi. An Minh Chi nói. Chút nữa em sẽ đăng Weibo giải thích với người hâm mộ. Những thứ còn lại thì anh cứ giải quyết theo ý mình là được. Ngụy Minh nói ừ, cúp điện thoại. Ngụy Minh gọi, Trịnh Dụ Trương hỏi. Hắn nghe thấy tiếng người thấp thoáng bên kia điện thoại. Nhưng nội dung cụ thể thì không nghe được. An Minh Chi không để ý ừ một tiếng. Không còn gì để nói nữa. Trịnh Dụ Trương ra nhìn quanh phòng. Nhìn thấy chiếc cúp để trên bàn liền nói. À đúng rồi, chúc mừng em nhận được giải. Cảm ơn, có một chuyện mà hai người bọn họ đều không hay biết. Đó là cả chính mình và đối phương đều cùng tưởng tượng đến khung cảnh lúc An Minh Chi nhận được giải thưởng. Khi đó An Minh Chi còn trẻ, cậu muốn chờ đến lúc mình giành được giải thưởng. Nhất định khi về đến nhà cậu sẽ hôn chiếc cúp một cái. Rồi lại hôn Trịnh Dụ Trương một cái. Đây chính là hai thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh cuộc đời cậu. Phải bỏ ra biết bao công sức mới có thể giữ được. Cậu muốn hôn Trịnh Dụ Trương. Muốn cùng hắn khui chai rượu chúc mừng ở trong căn phòng của bọn họ. Nhân lúc hai người thấm men rượu mà làm tình đến nửa đêm. Chắc chắn đó sẽ là thời khắc vui vẻ nhất không gì có thể sánh bằng. Trịnh Dụ Trương cũng thế. Lúc ấy hắn muốn hôn An Minh Chi của hắn. Ôm cậu lên xoay một vòng. Rồi thì thầm khen bé cưng giỏi quá. Buổi tối hôm đó An Minh Chi sẽ ôm chiếc cúp, còn hắn sẽ ôm cậu và bọn họ cùng nhau chìm vào giấc mộng. Một ngày nào đó, khi An Minh Chi có được tất cả ước mơ của mình, mà hắn thì có được An Minh Chi, chỉ là bây giờ thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, không biết nên trách cậu lấy được chiếc cúp quá muộn hay trách bọn họ kết thúc ra quá sớm. Không khí trầm mặc trong chốc lát. Trịnh Dụ Trương còn muốn nói mấy câu thì đột nhiên An Minh Chi đẩy mạnh hắn ra. Chạy vụt vào nhà vệ sinh. Cố bám lấy bồn rửa mặt nôn khan từng trận. Trịnh Dụ Trương vội vàng bước vào theo. Hắn thấy hết một cảnh này mà không kìm được đau lòng. Chỉ mới không ở với nhau mấy ngày. Mà An Minh Chi đã không chăm sóc tốt bản thân. Hắn cau mày, nhẹ giọng hỏi. Em bị bệnh à? An Minh Chi xả vòi nước. Vốc nước lạnh tát lên mặt mới tỉnh lại được sau trận buồn nôn vừa rồi. Trịnh Dụ Trương cầm khăn khô đưa cho cậu. Chỉ bị cảm vặt thôi. Nghe một cái là biết nói dối. Bây giờ tôi rất mệt. Có việc gì thì để ngày mai nói. Trịnh Dụ Trương cầm cái khăn nhìn cậu. Bất đắc dĩ nói. Được rồi. Nói xong hắn liền đi ra ngoài. An Minh Chi nhìn hình ảnh mình trong gương. Sắc mặt tái nhợt có chút mông lung. Rõ ràng hồi trước cậu còn tràn trề năng lượng chạy đến bên Trịnh Dụ Trương. Nhưng hiện tại sức lực đã cạn kiệt. Ngay cả chính cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang muốn gì. Muốn rời khỏi hắn. Bây giờ cậu đã toại nguyện rồi đấy. Nhưng không sao vui vẻ như trước được. An Minh Chi đứng trước gương suy nghĩ lung tung một hồi. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh mới phát hiện Trịnh Dụ Trương vẫn chưa đi. Mà đang giúp cậu chỉnh lại chăn. Chuyện tiên hiệp hay. Thấy An Minh Chi đang đi tới. Hắn cầm lấy điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao hơn. Bị cảm nên em đừng để nhiệt độ thấp như thế này. An Minh Chi dừng bước. Nhìn hắn. Thực ra ngay lúc này đây Trịnh Dụ Trương đang vô cùng nôn nóng và bất an. Hắn rất muốn ở lại đây. Nhưng hắn cũng biết chắc chắn An Minh Chi sẽ không đồng ý. Hắn liếm môi. Thôi đành phải tự mình đi trước khi em ấy lại ra lệnh tiễn khách. Vậy thì em ngủ ngon nhé. An Minh Chi không nói lời nào. nhìn hắn bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Sau khi Trịnh Dụ Trương rời đi, toàn bộ cơ mặt của An Minh Chi mới được thả lỏng. Rốt cuộc thì cậu vẫn không thể nhẫn tâm với Trịnh Dụ Trương được. Chỉ cần hắn cầu xin cậu một câu, chỉ một câu thôi, An Minh Chi sợ rằng mình sẽ trở nên nhẹ dạ ngay lập tức, vứt bỏ hết tất cả tôn nghiêm của chính mình mà giữ hắn lại. Cậu nằm trên chiếc giường đã được Trịnh Dụ Trương bày sẵn, nhưng làm cách nào cũng không thể ngủ được, trằn trọc trở mình, mất ngủ triền miên, chờ đến sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi Trịnh Dụ Trương đem đồ ăn sáng đi tới trước phòng cậu gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại. Lúc này một người giúp việc mới đến quẹt thẻ mở cửa phòng, nói người ở phòng này đã trả phòng rồi. Trịnh Dụ Trương không thể tin được, tức giận đến mức muốn đấm vỡ bức tường. Chỉ mới 8 tiếng trước An Minh Chi còn nói có việc gì thì để mai, vậy mà bây giờ hắn đến thì đã không thấy tăm hơi người đâu. Hắn để trợ lý tra chuyến bay của An Minh Chi. Lúc 9 giờ 10 phút, chờ hắn chạy đến sân bay thì máy bay cũng đã cất cánh rồi. Sau 2 tiếng rưỡi, An Minh Chi đáp xuống thành phố Hát. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u như suy tư điều gì đó. Chuyện này là cậu giấu Trịnh Dụ Trương, không nói với hắn rằng chuyến bay của cậu là vào sáng hôm sau. Cậu có nỗi băn khoăn của mình. Nếu như Trịnh Dụ Trương biết cậu bay về đây, chắc chắn hắn sẽ đuổi theo. Như vậy thì nơi ở mới của cậu cũng sẽ bị bại lộ. Ngay lúc này cậu cần thêm thời gian và không gian để xem lại chuyện của mình và Trịnh Dụ Trương. Từ sau vụ tai nạn xe cộ năm đó, tốc độ suy nghĩ của cậu chậm hơn rất nhiều so với lúc trước. Có lẽ đây là một loại di chứng sau chấn thương. Tuy có rất nhiều ký ức bị mất đi nhưng còn sống được đã là một điều may mắn. Vì thế nên cậu không thể đưa ra một quyết định nhanh chóng, nhất là đối với chuyện càng cần phải suy nghĩ rõ ràng này. Sau khi về lại nơi trọ, cậu gọi điện thoại video với dì giúp việc, muốn xem Dương Dương giờ đã như thế nào. Dì giúp việc không biết nhiều về cách sử dụng điện thoại thông minh lắm. Còn lỡ tay nhấn tắt mất cuộc gọi của cậu, bà suy nghĩ mất cả nửa ngày, rốt cục cũng kết nối được. An tiên sinh à, vâng. Dương Dương có ở nhà không ạ? An Minh Chi hỏi. Dương Dương ngồi cách đó không xa, nghe thấy tiếng An Minh Chi loáng thoáng thì kích động chạy tới. Anh ơi, là anh đúng không? Cậu nhóc nóng lòng nói hết những nỗi nhớ nhung của mình. Cầm chiếc di động có hơi khó khăn. Dương Dương nhớ anh lắm. Khi nào anh mới về nhà ạ? Đây chính là câu hỏi mà An Minh Chi sợ nhất. Nhưng trong cuộc gọi nào Dương Dương cũng hỏi câu này, bởi lẽ đó là chuyện mà nhóc con quan tâm nhất. Nó muốn An Minh Chi phải về nhà thật nhanh cơ. Nhưng lúc này An Minh Chi không thể cho nhóc con một câu trả lời, đành phải lấy lý do công việc ra thoái thác. Trịnh Dư Dương biết cậu phải đi làm rất lâu, trong lòng có chút mất mát. Anh mau về nhà đi. Cha nói Dương Dương sắp được đi nhà trẻ rồi. Anh phải đi cùng với Dương Dương đó nha. Dì giúp việc ngồi bên cạnh, nghe thấy liền cười nói. Chỉ có bạn nhỏ mới đi nhà trẻ thôi. Đi đi mà, anh trai cũng là bạn nhỏ. Dì giúp việc đùa cậu nhóc. Vậy ai là người lớn? Trịnh Dư Dương suy nghĩ một lúc. Có cha nè, có bà, còn có ông nội bà nội nữa. An Minh Chi không nhịn được bật cười. Làm sao cậu có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa nhóc này được chứ? Trịnh Dương Dương còn nũng nịu cầu xin. Có được không? Anh ơi! Nhìn ánh mắt nhóc con lấp lánh tràn trề hy vọng, còn làm bộ giống gần như sắp khóc. An Minh Chi không đành lòng, đồng ý trước với nó. Được rồi! Cho đến hôm nay An Minh Chi mới nhận ra 8 năm qua cậu đã quá quen với cuộc sống có Trịnh Dụ Trương. Hiện tại muốn rời đi để làm lại bản thân thực sự rất khó. Từng ký ức phủ đầy ở những nơi họ sinh sống. Một ngày 3 bữa cơm, hoa cỏ và cây cối, Trịnh Trinh Trinh và Trịnh Dư Dương. Mọi thứ nhỏ bé ấy đều ghim chặt cậu lại, ngăn cản cậu bắt đầu cuộc sống mới. Cách chương.